Dior Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, 78 nghèo túng tổng tài thiên kim thê. 9. Hai chương đồ, một câu, so với kia vị nặc danh từ chức nhân viên thao thao bất tuyệt càng có thuyết phục lực. Chương thần phi các fanboy fanger kích động không thôi, điên cuồng chuyển phát, thiếu gia cũng tới tú ân ái. Chính là cẩu lương có điểm quý a, nói ta thần phi ba ba ăn cơm mềm trợn to các ngươi mắt chó. Kẻ có tiền lãng mạn các ngươi căn bản không hiểu. Không hiểu, canh gà các fan sôi nổi trở về. Ôm không biết ai viết chương thần phi thành công học kiên định tín ngưỡng. Phảng phất mấy ngày hôm trước hô lớn thế giới này không có thảo căn đường sống không phải bọn họ. Giống nhau, ta thần phi ba ba quy đại cao tài sinh. Đại học trong lúc phải trò chơi thiết kế đại tái thế giới đệ nhất. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng tễ thân đỉnh cấp hào môn. Người còn cự soái chính là rách su bổn tô thế nào đi. Không phục tới chiến. Khen thần tượng hãy còn ngại không đủ. Lại đem kia thiên bôi nhọ chương thần phi văn chương sách ra tới. Các loại tính kỹ thuật phân tích trong đó lỗ hổng. Không hiểu tài chính nghiệp cũng hạt phân tích. Đem văn chương phê đến không đúng tí nào. Kế tiếp xử lý. Liền giao cho thạch phi pháp vụ bộ. Kia ra không có quản lý hảo công nhân tài chính công ty. Còn có cái kia bịa đặt sinh sự người. Đều phải chờ bị kiện. Chuyện này trên cơ bản giải quyết. Nhưng chương thần phi cũng không lớn cao hứng. Thậm chí có chút sinh khí. Buổi tối tiếp tiêu tê tan tầm thời điểm, trực tiếp chất vấn hắn. Ngươi cho ta nhiều như vậy tiền làm cái gì? Tiêu tê đem trên ghế sau quang tông ôm lại đây. Hôm nay là thứ sáu. Hai người chuẩn bị hồi biệt thự. Trương thần phi tan tầm đã sớm đem quang tông mang lên. Một bên xoa cầu một bên không nhanh không chậm hỏi. Cái gì tiền? Ba tiêu 5% cổ phần. Ngươi biết đây là bao nhiêu tiền sao? Ngươi đây là vũ nhục nhân cách của ta. Lúc trước là vì cứu lão cao cứu thạch phi. Mới bị bách bán mình. Hiện tại hắn thật vất vả phiên thân. Đang muốn dùng bình đẳng thân phận cùng tiêu thiếu gia một lần nữa bắt đầu. Người này rồi lại cho hắn tiền. À, này như thế nào liền vũ nhục nhân cách. Tiêu tê rất là bất đắc dĩ. Ngươi làm rõ ràng. Thạch phi 5% cổ quyền có thể so ba tiêu 5% đáng giá đến nhiều. Chỉ cần là ngươi cấp. Đều là vật báu vô giá. Tiêu tê chợt đỏ mặt. Này không hề báo động trước lời âu yếm thiếu chút nữa lóe thiếu gia eo. Ngươi thật là. Như thế nào đột nhiên nói cái này. Đây là ngành dịch vụ cơ bản tu dưỡng, Trương Thần Phi điều đường ra dễ 14 download lấy. Lòng Kim Chủ 72 câu nói thuật cấp tiểu kiều thê C Monster. Bất quá phía trước câu kia là nghiêm túc. Ngươi đây là vũ nhục ta. Ta không cần này cổ quyền. Chỉ cần điểm một cái 8.000 xa hoa phần ăn là có thể làm ta vui vẻ, không điểm. Ngươi hôm nay buổi tối cùng cầu ngủ. Xấu tính đại thiếu gia bị chọc giận. Lệnh cưỡng chế tiểu ngoạn vật buổi tối không được ngủ phòng ngủ chính. Cơm chiều qua đi. Vào không được phòng ngủ Trương Thần Phi bi vẫn mà ở biệt thự đại thư phòng viết nhật ký. Thứ 6, biệt thự, 21 giờ, lão cao đã chuộc lại tới. Tiểu thiếu gia cho ta cổ phần. Nhưng này tiền ta không thể muốn. Ta như thế nào có thể muốn đâu? Hắn không hiểu. Không hiểu ta tâm ẩn ia. Này không biết nhân gian khó khăn tiểu vương tử a. Vì cái gì như thế lệnh người mê muội. Tiêu tê mơ mơ màng màng ngủ đến nửa đêm. Cảm giác được phòng ngủ môn nhẹ nhàng mở ra. Đột nhiên bừng tỉnh. Không có Trương đại điểu tại bên người. Hắn giấc ngủ là thực thiền. Lộc cộc một chút ngồi dậy nhanh chóng khai đại đèn. Liền thấy nách kẹp cầu Trương thần phi. Chính gión ra gión rén mà chen vào tới. Ngươi trộm đạo trở về ngủ liền tính. Mang theo cầu làm gì? Tiêu tê thư khẩu khí. Một lần nữa nằm trở về. Ngươi làm ta cùng cầu ngủ. Chưa nói ngủ nơi nào nha. Trương thần phi đúng lý hợp tình mà đem cầu phóng tới trên sofa. Chính mình bò lên trên giường. Tiêu tê lười đến quản hắn. Đem đèn điều ám nghiêng đi thân. Không bao lâu sau lưng liền dán lên tới một khối ấm áp thân thể. Chúng ta kết thúc loại quan hệ này đi. Trương thần phi cọ tiểu kiều thê sau cổ thấp giọng nói. Cái gì quan hệ? Tiêu tê trong lòng lột bột một chút. Thứ này không phải là muốn chia tay đi. Tiền tài quan hệ, Nga. Ta cho rằng ngươi nói thân thể quan hệ đâu. Tiêu tê chụp bay hướng áo ngủ duỗi bàn tay to. Tắt đèn ngủ. Cái kia không thể kết thúc. Ta về sau sẽ không lại muốn ngươi tiền. Nhưng ngươi vẫn là muốn uy. Vài giờ, đừng nháo, ngô, ngày hôm sau buổi sáng, Trương thần phi phá lệ mà ngủ quên, mở mắt ra bên cạnh vị trí đã không, gối đầu biên phóng 200 nguyên tiền mặt, chứng minh thiếu gia muốn cùng hắn bảo trì tiền tài quan hệ quyết tâm ni ta biết. Thân thể của ngươi bị cải tạo quá, đói khát đến không được, nghe nói ngươi thích chơi đẻ trứng play, tuy rằng ta không phải thực lý giải, nhưng ta sẽ tận lực phối hợp ngươi, máy đóng cọc công nhân còn ấn giờ thu phí đâu, một lần 200. Ta không chiếm ngươi tiện nghi. Trương thần phi run run rẩy rẩy mà đi xuống lâu. Bị này cảm thấy thẹn kịch bản ép khô dũng khí. Quản gia, trong nhà không có chỉnh viên sầu riêng đi. Không có, chỉ có cắt ra, vậy là tốt rồi, kiên trì rèn luyện thân thể tiêu tê. Mang theo Quang Tông đi chạy bộ. Mới vừa tiến phòng khách liền nghe thấy đoạn đối thoại. Tiếp nhận quản gia đệ đi lên nhiệt khăn lông lau mồ hôi. Nhướng mày nhìn về phía đứng ở thang lầu thượng Trương Đại Điểu. Trương Thần Phi nuốt nuốt nước miếng. Kia cái gì? Mau lên đây tắm rửa. Tẩy xong ăn cơm ni, đem lăn một thân thổ Quang Tông giao cho quản gia. Tiêu Tê từng bước một bước lên thang lầu. Kéo lấy Trương Thần Phi lỗ tai đem người xách vào nhà. Tỉnh. Tiêu Tê cởi ra áo khoác. Nghiêng liếc xoa lỗ tai ra hỏa. Hắc hắc. Bảo bối. Mấy ngày nay vất vả ngươi. Trương Thần Phi thò lại gần. Giúp Tiêu Tê thoát vận động ngực. Một bên nhi đi, chụp bay kia mục đích không thuần tay. Tiêu Tê chính mình cởi quần áo. Đi chân trần đi vào phòng tắm. Đem ý đồ theo vào tới Trương Thần Phi nhốt ở ngoài cửa. Vọt cái lạnh ra tới. Người nào đó đã cầm máy sấy ở ghế dựa biên chờ. Nhanh chóng cấp tiểu kiều thê làm khô tóc. Mềm mại sợi tóc ở chỉ gian xuyên qua. Ngón tay nhịn không được dọc theo hình dáng trượt xuống. Nâng lên Viêm Viêm cằm. Cúi đầu hôn một cái. Viêm Viêm, ta thật cao hứng qua đi những năm đó. Bởi vì chính hắn hoàn toàn có năng lực xử lý tốt sinh ý thượng sở hữu sự. Cơ hồ chưa từng có phiền toái quá Tiêu Tê. Nhìn đến tiểu kiều thê như vậy che chở hắn. Liền tính quỳ một ngày sầu riêng cũng đáng. Ngươi sinh ý thượng có thời điểm khó khăn. Vì cái gì không nói cho ta? Tiêu Tê ngửa đầu xem hắn. Ân, ta sinh ý vẫn luôn thực hảo a. Trương Thần Phi không rõ nguyên do. Giống loại này bôi nhọ chuyện của hắn thường xuyên có. Năm trước còn có người nói hắn hại Cao Thạch Khánh đoạt đi rồi Thạch Phi quyền khống chế. Khom lưng từ sau lưng ôm lấy tiểu kiều thê, ngậm lấy một con thính tai, cười nhẹ nói, người khác thấy thế nào ta căn bản không sao cả. Ngươi biết ta có bao nhiêu cường không phải hảo, bị ngậm lấy lỗ tai lấy mắt thường có thể thấy. Được tốc độ hồng thấu, tác giả có lời muốn nói. Buổi chiều ngủ, phảng phất lâm vào hôn mê, trợn mắt một bế liền đi qua hai cái giờ. À, này phiền lòng xuân vây thời tiết, chúng ta kết thúc loại này rút mau quan hệ đi, liền bảo chỉ đơn thuần tiền tài quan hệ, được không? Hết chương.